Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 889. Góc truyện audio.com. Chương 889. Có lẽ là lúc cô ấy muốn trông coi tiền bạc giúp tôi. Vì cuộc sống lâu dài về sau. Có lẽ là khi cô ấy giúp tôi hả giận. Dạy dỗ mấy đứa nhóc quậy phá. Bênh vực tôi. Có lẽ là do nước mắt của cô ấy khiến tôi rung động. Có lẽ là nụ cười tươi của cô ấy làm tôi xao xuyến. Thật ra, không nhiều thứ để nói như vậy. Cô ấy chỉ cần mỉm cười. Chỉ cần làm nũng là lòng tôi đã mềm nhũn rồi. Trước khi chưa gặp cô ấy, tôi sẽ không cưới vợ sinh con. Thậm chí không có được một gia đình như thế này. Sau khi gặp cô ấy, tôi chỉ biết có một bà chủ cố. Chỉ có một bà chủ trong nhà. Gặp được cô ấy là trời quang sau mây mù. Là đầu xuân sau những người đông tuyết. Từ nay về sau, phong cảnh đẹp nhất là cô ấy. Những người khác có đẹp đến mức nào cũng không bằng cô ấy. Cô ấy là người tôi đặt trên đầu quả tim. Cưng chiều, dung túng, yêu thương hết mực. Không chấp nhận cho bất kỳ ai đụng vào. Lời nói ngọt ngào tình cảm mà Cố Thành Trung nói cho cô nghe rất nhiều. Nhưng bây giờ lại nói trước mặt người khác. Mặt cô nóng rực, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Có phải như thế này? Hơi trắng trợn không? Anh có thể khiêm tốn chút được không? Này, anh bớt lại. Hứa Trúc Linh thì thào bên tai anh. Muốn nhỏ giọng nhắc nhở anh. Ai ngờ Cố Thành Trung lại khẽ quay đầu lại và hôn lên môi cô. Cũng không hôn sâu mà chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Giọng nói trầm trầm chất phác của anh vang lên bên tai cô. Anh muốn người của cả thế giới biết được anh yêu em. Trúc Linh, em là của anh, không ai được đụng vào em. Hai câu nói này quanh quẩn trong lòng cô, khiến cơ thể cô cứng đờ. Trong lòng nhộn nhạo sôi sục không yên. Anh còn hôn một cái lên môi cô. Thậm chí cô có cảm giác mục đích của Cố Thành Trung không phải là bình luận chuyện cũ. Mà chỉ đơn giản là thông báo cho toàn thế giới cô là của anh. Những lời này khiến những người đang ngồi ở đó không kiềm được phải suýt xoa và thốt lên kinh ngạc. Người dẫn chương trình vội vã cho nghỉ giải lao giữa giờ rồi vào sau cánh gà tìm tổng biên tập. Tổng biên tập, làm sao chạy tiếp chương trình này đây ạ? Chương trình của chúng ta là phỏng vấn người thành công. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bản chất của chương trình sẽ bị thay đổi. Sẽ trở thành nơi chuyên dùng để thể hiện tình yêu mất. Để bọn họ tiếp tục thể hiện. Lúc về tôi sẽ tìm ông xã tôi để xem kỹ lại. Xem thử chồng người khác như thế nào, còn đồ phế vật như anh ta thì đã đối xử với tôi ra sao. Nhưng, chúng ta là ETV, là kênh tin tức truyền thông lớn nhất trên thế giới đấy. Như thế có khi nào sẽ đi quá xa giới hạn cho phép không? Chủ đề tuần này của chúng ta sẽ gọi là Phía sau một người thành đạt là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cô nói xem, đàn ông ở tiền tuyến phấn đấu cho sự nghiệp nhưng căn bếp ở nhà lại nguội lạnh thì ai có thể chịu cho nổi? Mấy bà chủ nhà giàu đó ngày nào cũng đề phòng hồ ly tinh nhưng nói cho cùng thì cũng vẫn là bản thân không giữ nổi trái tim của đàn ông. Nhưng thế giới này làm gì có mèo nào mà không thèm cá chứ? Nếu cá trong nhà đủ thơm ngon, đến bản thân cũng không nỡ ăn thì có cần phải để ý đến cá nhà người khác không? Anh hãy nhìn ánh mắt mà anh ấy nhìn bà xã của mình đi. Tôi còn muốn gả cho anh ta nữa là đánh bóng tốt cho tôi. ETV của chúng ta có thể vụt sáng hay không? Năm nay có thể ngồi vững trên chiếc ghế số 1 toàn cầu hay không đều nhờ hết vào hai người nổi tiếng này đấy. Trong thế giới đàn ông thì Cố Thành Trung là một người tuổi trẻ tài cao. Có thành tựu trong sự nghiệp, đủ để đàn ông phải đua nhau mà noi theo gương anh ta. Còn phụ nữ thì sao? Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ Hứa Trúc Linh và càng ái mộ Cố Thành Trung hơn. Phụ nữ trên thế giới này ấy à, bất luận là họ 8 tuổi hay là 80 tuổi thì cũng đều mang trong mình một trái tim thiếu nữ. Thứ mà họ cần là gì? Tình yêu, Tình thân, tình bạn, thứ khiến người ta rối ren và không thể buông bỏ được đương nhiên là tình yêu. Từ trước đến nay chương trình của chúng ta đều chỉ thu hút những người có tên trên bảng xếp hạng Forbes. Còn có những tài năng trẻ tuổi tự mình lập nghiệp. Giờ thì tốt rồi, triệt để mở ra thị trường nữ giới. Cô cảm thấy bây giờ tôi phỏng vấn một người phụ nữ nổi tiếng, có thể thu hút sự chú ý của nhiều nhóm đối tượng tốt hơn hay là thực hiện một cuộc phỏng vấn lấy tình yêu làm chủ đề, khiến tất cả nữ giới phải ngưỡng mộ và đàn ông phải khâm phục thì tốt hơn. Cách chương.